Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 38, hắn sẽ trọng sinh, lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mặt. 30, đúng vậy, chúng ta đi thôi, thấy Dung Sâm phản ứng. Hẳn là cũng nghĩ tới, nàng không tính toán nhiều lời. Lãnh đại gia hướng trong viện đi, trên đường, có người nhược nhược hỏi, có thể hay không nơi này cũng có cái gì quái vật a? Vừa mới cái kia hạ nhân không phải đã chết sao? Ấn phía trước ví dụ, hắn sẽ trọng sinh, lại lần nữa xuất hiện ở bọn họ trước mặt cho nên. Tất cả mọi người ở lo lắng, nếu là hạ nhân lại lần nữa xuất hiện nói, bọn họ sẽ làm sao? NPC đổi mới yêu cầu thời gian, không biết các ngươi còn nhớ rõ không nhớ rõ, lúc trước hắn đã chết lúc sau. Là chờ chúng ta đều ăn xong rồi mới ra tới. Cũng chính là, một giờ trong vòng. Chỉ cần bọn họ tìm được đại môn hơn nữa trở về. Cũng liền không có cái kia vấn đề Tịch Phong nhịn không được. Khóc lóc hỏi, ngoặc kép, có thể hay không, người có thể hay không đừng giết ta. Ta phi thường nghe lời. Chỉ cần không giết ta, muốn ta làm cái gì cũng tốt. Cầu xin các ngươi. Mang ta trở về, các ngươi muốn cái gì ta đều cấp. Nàng đã khóc không thành tiếng, khóc như hoa lê dính hạt mưa, trên mặt còn có không ít bùn hôi, thoạt nhìn đáng thương đến cực điểm. Chỉ là hiện tại, không có người còn có cái gì tâm tư đi thưởng thức mỹ nhân khóc tuy rằng nói. Gặp gỡ chuyện như vậy, sợ hãi là bình thường phản ứng, đối mặt như thế chân thật thế giới. Đau đớn cùng sợ hãi đều phóng đại vài lần, cũng trách không được nàng có như vậy phản ứng, nhưng là nói nhiều. Trong lòng liền sẽ buồn bực, không đợi Lê Ca hồi cái gì. Đại gia đã bắt đầu bắt nàng nước lạnh, thôi bỏ đi. Đừng nghĩ, đại gia chính mình mệnh đều bảo hộ không được, ai sẽ đi giúp ngươi. Chỉ có chính mình có thể giúp chính mình, ta khuyên ngươi thu điểm ỷ lại người khác tính tình. Trừ bỏ mệnh, đại gia cái gì đều không nghĩ muốn. Đám người tới rồi một cái sân trước, Lê Ca tiến lên mở cửa. Trong viện rỗng tuếch, một gian chủ phòng ngoại, chỉ có một giếng cạn, nhưng kỳ quái chính là, giếng cạn bên cạnh cũng không có thùng nước, càng miễn bàn dây thừng, trong phòng còn không có động tĩnh gì. Bất qua có thể lường trước đến, một giờ lúc sau. Sẽ từ bên trong đi ra người bộ dáng, bọn họ chen vào trong viện. Nhìn quanh bốn phía, hỏi, đại môn ở nơi nào? Đúng vậy, đại môn đâu? Ngươi không phải nói cái kia đại môn ở bên trong này đâu. Mà tư nặc ngữ còn lại là đi đến người kia khẩu giếng cạn. Đi xuống nhìn thoáng qua, lại ngẩng đầu, ngươi sẽ không muốn nói cho ta. Đại môn liền ở bên trong này đi. Giếng hạ đen như mực một mảnh, cái gì đều nhìn không thấy, bất quá tưởng cũng biết, bên trong chỉ có không ít lá khô cùng cỏ dại, tuy rằng nhìn không ra bên trong rốt cuộc có thứ gì. Nhưng ở như vậy trong hoàn cảnh, bọn họ thậm chí cảm thấy, ở dưới có người thi thể đều có khả năng, hơn nữa cái kia độ cao. Đi xuống, thượng không tới, đúng vậy, không biết là chạy đã mệt vẫn là như thế nào. Lê Ca thanh âm khôi phục dĩ vãng lười biếng cảm giác. Ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ. Đại môn liền ở chỗ này, những người khác. Ngoặc kép, người gạt ta đi, nếu là chúng ta đều nhảy xuống đi. Lại không có đại môn nói. Lại làm sao bây giờ? Liền tại đây phía dưới. Ngươi nên không phải là tưởng đem chúng ta hại. Chính mình đi tìm đi. Thế giới này có quy định chỉ có số ít người có thể tồn tại sao? Lê Ca hỏi lại Tịch Phong theo sát đám người, nghe được nàng nói như vậy, nhỏ giọng nói thầm, chính là muốn hại ta. Lê Ca nhĩ tiêm nghe được, nàng quay đầu, nhìn về phía Tịch Phong, hỏi, ngươi tưởng trước đi xuống. Tịch Phong lập tức trắng mặt, vội vàng sau đẩy hai bước, dùng sức lắc đầu, không, không được, ta cuối cùng hạ đều được tư nặc ngữ hỏi, ngươi phía trước đi xuống quá sao? Không có, nàng thản nhiên, trên thực tế, biết vị trí liền ở chỗ này, cũng liền trước đó không lâu, nếu muốn nói ra tới. xác thật thiếu một chút bằng chứng, khó có thể làm người tin phục. Tư Nặc Ngữ cả giận. Người đây là ở đánh bạc, ta phía trước đã tới này, lúc trước đi tìm Tịch Phong thời điểm. Đã tới một lần, trong phòng không có bất luận cái gì đồ vật, đại môn vị trí. Tổng sẽ không quá khó tìm, nơi này mặt khác địa phương nàng toàn đi tìm một lần. Nếu nói khả năng, cũng chỉ có này khẩu giếng, vậy ngươi đi xuống sao? Tư Nặc Ngữ cắn răng hỏi, không có, vậy ngươi còn nói cái gì? Ngươi cái này đại kẻ lừa đảo, ta có chìa khóa, ta có thể đi xuống, giọng nói của nàng nhàn nhạt. Chút nào không chịu đến Tư Nặc Ngữ cảm xúc ảnh hưởng, không được. Tư Nặc Ngữ hồng con mắt, ngươi có chìa khóa, kia càng không thể đi xuống. Vạn nhất phía dưới không có môn đâu. Vậy ngươi đi xuống, Tư Nặc Ngữ lập tức nhắm lại miệng, nàng nhẹ nhàng bâng quơ mà nhắc nhở. Ngươi đi xuống nói, lại không có chìa khóa, liền tính chúng ta ném xuống đi, ngươi cũng không nhất định tìm được, hoặc là ngươi cũng có thể đem chìa khóa lấy đi lại nhảy xuống đi, chúng ta đây có thể phái một. Người đi xuống, có nhìn đến môn nói, lại phải có chìa khóa người đi xuống. Tư Nặc Ngữ ma sau giang cấm, lại nói, có thể là có thể, Lê Ca hỏi. Nhưng là ngươi như thế nào xác định, người kia hiện tại vẫn là người. Nghe vậy, mọi người sửng sốt lại đi nhìn về phía người chung quanh bóng dáng khi. Lại phát hiện hôm nay rất tốt thời tiết tất cả đều biến mất mà bọn họ muốn đối mặt. Là dần dần âm trầm thời tiết, là sắp xuống dưới châm vũ, nếu là bọn họ lại không mau một chút nói. Bọn họ đều sẽ chết ở chỗ này, thượng có vũ. Bên có quỷ, còn có sắp ra tới hạ nhân, cùng với bên ngoài rất có thể lập tức liền đến thiếu gia. Mà trước mặt, chỉ có một ngụm thật giả chưa định giếng cạn nguy hiểm ở từng bước ép sát. Mà thời gian cũng không nhiều lắm, mơ siêu khung quanh lâm vào động lại đến làm người hít thở không. Thông trầm mặc bên trong, Lê Ca làm một cái hít sâu. Quay đầu hướng tới giếng cạn nhảy xuống, Tư Nặc Ngữ con người căng thẳng. Theo bản năng mà duỗi tay đi bắt nàng quần áo, nhưng lại chỉ tới kịp sờ đến không khí, theo như bồ câu đuôi cánh đảo qua mà qua vạt áo. Lê Ca dứt khoát mà nhảy vào giếng cạn, hắn tức giận đến kêu to. Thanh âm nhanh chóng ở bên tai thổi qua, ngươi tên hỗn đản này, thanh âm truyền tới giếng. Không ngừng quanh quẩn phóng đại, Lê Ca xoa xoa lỗ tai. Chậm rãi từ trên mặt đất bò dậy, chung quanh một mảnh đen nhánh. Nhưng tốt xấu không gian nhỏ hẹp, không ảnh hưởng nàng sờ soạng chung quanh tình huống, mảnh khảnh ngón tay vuốt ẩm ướt thả khoác rêu. Xanh vách tường, nàng chân dẫm lá khô, từng bước gạch khối mà sờ qua đi, không biết sờ đến nơi nào. Lê Ca cảm giác lòng bàn tay bị đâm một chút, nàng con người khẽ nhúc nhích. Thong thả mà sờ soạng, đem mặt trên lá khô linh tinh đồ vật tất cả đều lấy ra tới sau. Quả nhiên ở mặt trên tìm được rồi một cái lỗ khóa, nàng sắc mặt vui vẻ. Lấy ra chìa khóa, nhắm ngay khổng chậm rãi cắm vào đi, lại tìm thích hợp phương hướng xoay chuyển, đại để là lâu lắm đều không có người mở ra quá duyên cớ. Muốn chuyển động còn cần phí chút khí lực, đỉnh đầu lại lần nữa truyền đến bọn họ thanh. Ơ mơ siêu, nàng đi lâu như vậy đều không có trở về. Rốt cuộc được chưa? Ngoặc kép, chúng ta vẫn là tìm xem mặt khác đường ra đi, đúng vậy. Đối, Dung Sâm nhìn bọn họ liếc mắt một cái. Nói, các ngươi còn có thể đi nơi nào? Duy nhất chìa khóa liền ở nàng trên người, mọi người sửng sốt mang trí nam nhân nhìn hắn. Hỏi, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Nếu là phía dưới không có đại môn nói, chúng ta mọi người đều sẽ chết ở chỗ này. Mà ngươi cư nhiên còn như vậy nhàn nhã. Bằng không đâu, muốn làm cái gì? Dung Sâm ánh mắt mang theo thương hại, phảng phất là đang nhìn một cái người sắp chết dường như. Cùng với ở chỗ này nói cái gì, còn không bằng cầu nguyện nàng tìm được đại môn tới thực tế một chút. Ngươi nói đúng không? Tịch Phong nhịn không được, lại nhỏ giọng nói không chừng nàng tìm được rồi cũng không nói cho chúng ta biết, lúc này. Lại là Tư Nặc Ngữ mở miệng, nàng có cái gì hảo không nói cho chúng ta biết. Người đầu óc dùng heo đại tràng làm chính là đi. Thời gian liền thừa như vậy điểm, nàng liền tính không nói cho chúng ta biết. Chúng ta không thể chính mình đi xuống phía dưới, hoặc là không có đại môn đại gia cùng chết. Hoặc là chính là có đại môn, chúng ta đến thời gian liền nhảy xuống đi. Đơn giản như vậy sự tình, người cũng âm mưu luận đến lên. Tịch Phong bị như vậy một dỗi, sắc mặt lại là một bạch, mày nhanh chóng đè thấp, mắt thấy liền phải khóc lên, trong đám người có người bực bội mà quát. Khóc khóc khóc, khóc tang đầu người khóc, câm miệng, ồn ào đến lão tử đầu đau. Nàng lại bị một dọa, co rúm lại mà bế lên chính mình bả vai, lại không có mới vừa tiến vào khí thế, cả người sợ hãi mà đứng ở tại chỗ, động cũng không dám động. Ra tiếng nam nhân tiếp theo lớn tiếng nói. Mặc kệ các ngươi tin hay không, dù sao ta lúc này là tin nàng, các ngươi muốn đi đâu ta cũng không ngăn cản, đừng con mẹ nó nhàn ngôn toái ngữ giảng nhiều như vậy. Nói các ngươi nếu có thể tìm được đại môn cùng chìa khóa, ta liền đi theo các ngươi cùng nhau mắng. Nếu là các ngươi tìm không thấy, hừ, hắn mũi gian giật thanh suy âm, quét mọi người liếc mắt một cái, phá lệ chiếu cố Tịch Phong. Đừng trách ta nắm tay không khách khí. Tầm mắt động tác nhất trí mà rơi xuống Tịch Phong trên người, nàng cả người lạnh cả người. Bị dọa đến tay chân nhũn ra, thanh âm nhỏ như muỗi kêu nột, nhược nhược mà xin lỗi. Xin lỗi, ta không nên nói cái loại này lời nói. Không nên bởi vì tư nhân nguyên nhân liền bôi đen nàng. Ta sẽ hướng nàng xin lỗi. Nàng cúi đầu. Đôi tay co quắp mà túm y biên, gắt gao nhìn chằm chằm mặt đất, ta chỉ là quá sợ hãi, ta là tin tưởng nàng, ta lần sau sẽ không, ngoặc kép, lại cho bọn hắn rót cái gì mê hồn canh, nàng vài lần muốn ta chết bọn họ đều không nhớ rõ sao. Tịch Phong trong lòng oán hận mà cắn răng, trên mặt trang đến nhu nhược đáng thương, thấy nàng tựa thiệt tình nhận sai. Đại gia cũng không còn có nói cái gì không tin linh tinh nói, hồi âm ở trên vách đá kích động đen. Nhánh bên trong, Lê Ca nhàn nhạt mà cười nhạo một tiếng, ngay sau đó. Nàng làm một cái hít sâu, đột nhiên dùng sức áp xuống đi, lạc một tiếng, Lê Ca chỉ cảm thấy trước mặt vách đá buông lỏng. Chìa khóa tự động ở lòng bàn tay trung chuyển động, nàng buông ra chìa khóa, thấy nó còn ở chính mình động. Liền ngẩng đầu, la lớn, ta đã đem cửa mở ra, các ngươi có thể xuống dưới. Nói xong, nàng lại cúi đầu, chìa khóa đã ở lòng bàn tay biến mất. Tựa hồ là cùng vách đá dung làm nhất thể, mà trên vách đá cũng không có động tĩnh, nàng chậm rãi vươn. Tay đi, thử mà đầy một chút, như là một khối bánh quy dường như. Chẳng qua nhẹ nhàng một chút, vách đá mặt ngoài tức khắc giống mở tung dường như. Rào rạt mà đi xuống rất giống như bị đánh nghiêng domino quân bài. Bị đánh nát xác ngoài từ cái đáy vẫn luôn hướng tới trên đỉnh lan tràn. Dần dần lộ ra trong đó màu trắng vách tường. Mà trên vách tường, lộ ra một vòng nhàn nhạt bạch quang, Lê Ca lại lần nữa nâng lên tay. Tiến lên nhấn một cái, phanh. Vách đá từ trung tâm chiều hai sườn xoát mà mở ra. Trong nháy mắt. Lê Ca chỉ cảm thấy trước mặt bạch quang chợt lóe, theo sau mất đi ý thức. Hết chương.